Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, đừng chờ ta đi xuống đãi nhân, kia một tiếng thét kinh hãi tự nhiên là bày ra bộ chỗ làm việc những người khác vọng lại. Lão, lão bản nương, đám người này đều là võng dân, trên mạng có cái gì đại tin tức thông thường đều trước tiên biết. Không nói đến người lãnh đạo trực tiếp lĩnh chứng kết hôn loại này trọng yếu nhất đại sự. Hai người tháng 12 phân cao điệu lĩnh chứng, huê bua thượng náo nhiệt đắc tượng quá đại niên, cơ hồ không ai không biết, lão bản nương thế nào đột nhiên đi lại, chẳng lẽ, đi lại thị sát công tác, này ý niệm vừa hiện lên trong óc, văn phòng Lý liền vang lên hô lạp một trận lật xem trang giấy thanh âm. Đại gia luống cuống tay chân thu thập mặt bàn gì đó. Triệt Hạ còn chưa có ăn xong ngoại bán, bày ra đang ở nghiêm cẩn công tác tư thái, ý đồ nói cho lão bản nương, chúng ta không có nhàn hạ nói chuyện phiếm, đều đang cố gắng công tác, nhất là cách Chu Ánh Tuyết rất gần Chiêm Dĩnh, kích động dưới kém chút đem chén mặt chàng phiên, nàng thở sâu, tự nói với mình muốn bình tĩnh một điểm. Nhưng mà khẽ run cánh môi vẫn là tiết lộ cảm xúc. Lão lão lão bản nương, làm sao ngươi đi lại? Dụ Tranh thấy nàng nhìn chằm chằm vào bản thân, mới phản ứng đi lại nàng là ở nói với nàng. Nàng chỉ bản thân chóp mũi. Ta có cái gì lão sao? Cư nhiên kêu nàng lão lão lão bản nương. Dụ Tranh cánh tay chống tấm ngăn đứng lên, quét về phía những người khác. Quả nhiên đại gia tuy rằng đều làm bộ như ở nghiêm cẩn công tác bộ dáng. Khóe mắt dư quang lại nhịn không được hướng trên người nàng phiêu. Chu Mộ Quân nói không sai, nàng đi lại quả thật sẽ bị dọa đến bọn họ. Cứ việc nàng khinh thủ khinh cước đi tới, đã đủ vừa lòng điệu thấp. Kỳ thực nàng rất muốn nói, tại như vậy nhiều ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chân chính khẩn trương nhân là nàng. Dụ Tranh cố chấn định loan loan khóe môi, thanh âm bình thản nói, các ngươi vội, không cần phải xen vào ta. Chu Ánh Tuyết đại khái cảm thấy cũng Dụ Tranh ở trong này. Viên công nhóm khả năng không có biện pháp làm được bình tĩnh thong dong. Dứt khoát nhấc lên trên bàn ngoại bán, lôi kéo Dụ Tranh đi nước trà gian, đại tẩu, sao ngươi lại tới đây? Chu Ánh Tuyết ngồi ở cao chân ghế, đã đói bụng thầm thì kêu. Cấp tốc mở ra ngoại bán gói to, theo bên trong xuất ra hai cái plastic cơm hộp, nàng mua là hoàng muộn kê, kê khối lý thả khoai tây cùng ớt xanh, nồng đậm canh nước tản ra hương khí, nàng giáp khởi một khối thịt gà ăn ăn nuốt vào, đói khát cảm càng nghiêm trọng, rõ ràng nắm gạo cơm đổ tiến hoàng muộn kê bên trong, trộn vàng óng canh nước ăn, Dụ Tranh tấm tựa ở màu trắng cái bàn. Hai bên khuỷu tay chống tại mặt trên, ngươi nói ngươi sắp chết, ta là đến cứu vớt của ngươi a, làm trò, ngươi là đến tham đại ca ban đi, nàng nhất ngữ chạc phá. Theo nàng vừa rồi câu kia, sớm biết rằng ta liền nhiều chuẩn bị một phần bữa tối mang đi lại có. Thể phán đoán ra được, nàng là riêng đi lại cấp đại ca đưa bữa tối, thuận tiện đi lại xem nàng, thấy nàng vùi đầu khổ ăn. Dụ Tranh nâng tay đem rủ bên mặt sợi tóc đừng đến sau tai. Nói đi, gặp được cái gì phiền lòng sự, đừng nói nữa. Phiền chết người, Chu Ánh Tuyết cúi đầu đem xương gà phun ở cơm hộp nắp phung thượng. Trong mắt đựng phiền chán, khóe miệng phiết phiết, trên công tác chuyện, tổng không có khả năng là vì cảm tình đi. Liêu Dư Khanh bên kia giống như không có gì đặc thù tình huống xuất hiện. Hẳn là không đến mức làm cho nàng như thế phiền não. Chu Ánh Tuyết bóc mấy khẩu cơm, đói khát cảm sở hữu chậm lại. Nàng nói, ngươi có biết theo ta cùng nhau đi lại thực tập nhân là ai chăng? Từ Tuấn Diệp ai? Dụ Tranh nhíu nhíu mày. Tên này nàng không nghe nói qua. Chu Ánh Tuyết dừng một chút, mới nhớ tới nàng tuy rằng biết nàng bị bạn trai trước bắt cá hai tay chuyện xưa. Lại không biết cái kia tên của nam nhân, bởi vì nàng phía trước kể chuyện xưa, đều dùng cặn bã nam, hai chữ thay thế người kia. Chính là cái kia lục quá của ta bạn trai trước, Chu Ánh Tuyết cúi đầu gắp khối khoai tây nhét vào. Miệng, khoai tây khối mặt ngoài mềm yếu, có loại xa chất vị, Dụ Tranh trầm mặc, nàng đương nhiên biết Chu Ánh Tuyết tiền nhiệm. Nàng nghe nàng nói qua, nam sinh cùng nàng là một cái trường học, bóng rổ xã trưởng, giáo thảo cấp bậc nhan giá trị, học tập thành tích cũng tốt, có rất nhiều nữ sinh thích hắn. Ở cùng Chu Ánh Tuyết kết giao trong quá trình, hắn cùng khác nữ sinh ái muội, bị nàng đương trường bắt được hôn môi, không khác bắt gian tại giường. Nàng một mạch dưới quăng hắn một cái tát, nhấc lên chia tay, Chu Ánh Tuyết ngữ khí bất đắc dĩ. Hắn hiện tại vừa khéo liền theo ta tọa ở cùng nhau. Bên tay trái vị trí, Dụ Tranh, lục quá bản thân bạn trai trước bỗng nhiên có một ngày biến thành bản thân đồng sự. Này đạo đề siêu cương, cảm tình mặt trên vấn đề Dụ Tranh miễn cưỡng còn có thể phân tích một hai. Có liên quan, bạn trai trước đề tài này. Nàng không trải qua quá, là thật không có gì kinh nghiệm mà ni Chu Ánh Tuyết đứng dậy cấp bản thân ngã chén nước ấm. Bưng lên đến uống một ngụm, hắn không có lúc nào là không ở ta trước mắt lắc lư. Còn có như vậy một chút muốn vãn hồi ý tứ, cứ việc ta đã minh xác tỏ vẻ cùng hắn phân rõ giới hạn. Hắn vẫn là không nghe, ta mẹ nó đều nói ta có bạn trai, hắn còn chưa từ bỏ ý định. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nói xong, nàng đem cái cốc phóng trên bàn. Hai tay nhất quán, một mặt xinh không thể luyến biểu cả mà ni trầm mặc một lát. Dụ Tranh lộ ra lực bất tòng tâm ánh mắt, nàng rốt cục nhận thức đến. Bản thân tình thương ở xử lý mỗ ta sự tình thượng vẫn là không quá đi. Thừa dịp Chu Ánh Tuyết ở ăn cơm, Dụ Tranh vụng trộm lấy ra di động, cấp Chu Mộ Quân phát vi tín. Nếu ta bạn trai trước hồi tới tìm ta, muốn ta cùng hắn hợp lại, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Mộ Quân vừa cơm nước xong, chính uống cà phê, nhìn đến nàng phát đến tin tức, một ngụm cà phê trực tiếp theo miệng phun ra đến, không hề hình tượng đáng nói. Mấu chốt là tiểu vương thư ký còn ở một bên chờ. Thấy thế, khóe mắt hắn run rẩy vài hạ. Chu Tổng đây là nhìn thấy gì kinh thiên đại tin tức kích động thành cái dạng này. Cà phê đều văng lên, chạc, trên mặt bàn đều là, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Bên kia, Dụ Tranh nghi hoặc nhìn chằm chằm trống rỗng tán gẫu đối thoại khuông. Sao lại thế này, Chu thông thường đều dây hồi nàng vi tín, mặc kệ có hay không đang vội, lúc này đây thế nào cách phá lệ dài lâu, lại đợi hơn 10 giây. Di động mới vang lên đến, liên tục vang vài thanh. Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Mộ Quân, ngươi còn có bạn trai trước? Chu Mộ Quân, Dụ Tranh, ngươi lập tức hiện tại liền cho ta đi lên. Dụ Tranh mày nhíu lên đến, người này thế nào nghe không hiểu lời của nàng đâu. Ta nói là nếu ngươi biết phạt, ta không có bạn trai trước, Chu Mộ Quân vẫn là câu nói kia. Ngươi cho ta đi lên. Đừng chờ ta đi xuống đãi nhân, Dụ Tranh trong lòng có chút hoảng. Một loại sắp bị đánh gãy chân không rõ sự cảm tập thượng trong lòng. Nàng nhịn không được mọi nơi chăm chú nhìn. Sau đó hồi hắn, ngoặc kép chấm chấm, ta đã đi, giữ ấm thùng ngươi buổi tối lại mang về đến, đi rồi. Ân, kết quả tiếp theo dây. Nam nhân liền xuất hiện tại nước trà gian cửa, thủ chống khung cửa. Đôi mắt thật sâu xem nàng, khóe miệng cầm một chút như có như không ý cười. Nước trà gian ngoại, bày ra bộ các vị đồng sự vùi đầu càng thấp, hận không thể một đầu chui vào trong cặp hồ sơ. Hôm nay quát đây là cái gì phong nga? Lão bản nương chân trước vừa qua khỏi đến, bọn họ một năm cũng gặp không xong vài lần mặt lão bản cũng đi lại. Thoạt nhìn nổi giận đùng đùng, như là đến đòi nợ, dọa người. Chu Ánh Tuyết cũng bị bất thình lình thanh âm liền phát hoảng. Chiếc đũa đều đánh rơi trên mặt bàn, quay đầu đến xem hướng phía sau. Chu Tổng, ngài thế nào đến đây, trước tiên nói xong rồi. Trong công ty muốn dựa theo quy củ đến. Bất quá, Chu Tổng không để ý nàng. Bước đi thật nhanh lập tức đi tới. Giống Linh không nghe lời hùng đứa nhỏ giống nhau cầm lấy Dụ Tranh sau cổ. Đem nhân theo ghế tựa đề cập qua đến. Ngữ điệu ôn nhu, đến, chúng ta hảo hảo tâm sự, Dụ Tranh, nàng đã nói, năm bổn mạng vận khí không tốt lắm, cần phải mua in đỏ nội y mặc. Dụ Tranh cười hắc hắc, quay đầu hướng Chu Ánh Tuyết vẫy vẫy tay. Ta đi trước, chúng ta lần sau lại tán gẫu, ở đại gia nhìn chăm chú hạ. Nàng cùng sau lưng Chu Mộ Quân, đi ra bày ra bộ văn phòng, đến bên ngoài yên tĩnh trong hành lang, thang máy liền ở bên cạnh, bên ngoài sắc trời hôn ám, trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, hai bên văn phòng Lý đều là vùi đầu công tác viên công. Dụ Tranh khấu thang máy xuống phía dưới mũi tên, đứng ở trước thang máy chờ đợi, không cần đưa ta đi trước, ta còn chưa ăn cơm đâu, bụng rất đói. Ngươi đi lên đi, bái bái, trong lòng không ngừng thúc giục, cửa thang máy thế nào còn không mở ra, nhanh chút mở ra a, ta muốn đi vào, túng hình dáng, Chu Mộ Quân cười khẽ thanh, khấu một khắc đài thang máy hướng về phía trước cái nút, thủ không rút về đến, chống tại nàng bên cạnh người, bên tai vang lên, đinh, một tiếng, là cửa thang máy mở ra thanh âm ni Dụ Tranh sườn mâu nhìn lại. Trong mắt quang nhất thời ngầm hạ đi, mở ra là hướng về phía trước kia đài thang máy, Chu Mộ Quân lôi kéo nàng đi vào, đem nhân vây ở thang máy góc, môn chậm rãi quan thượng, hai người thân ở nhỏ hẹp phong bế trong không gian. Dụ Tranh chỉ tà thượng giác camera, nghĩa chính lời nói nhắc nhở hắn, cảnh cáo ngươi, ngươi đừng muốn làm cái gì. Trong thang máy là có theo dõi, Chu Mộ Quân thủ nâng đến đặt ở mặt nàng sườn. Xuyên qua sợi tóc, vuốt ve nàng mượt mà vành tai. Thanh âm trầm nhẹ, lão bà, ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì, ta làm sao mà biết. Vành tai bị vuốt ve đỏ lên nóng lên. Nàng ấp úng nói, ngươi đừng loạn tưởng, ta thực không bạn trai. Ta lúc ấy hỏi ngươi chính là đơn thuần cố vấn một chút, hắn khẽ ừ một tiếng. Nhíu mày, ngươi không biết của ta đáp án. Biết a, đem đùi ta đánh gãy. Dụ Tranh hậu chi hậu giác tưởng, bản thân có phải không phải đói hôn đầu, mới có thể hướng hắn cố vấn vấn đề này. Chẳng lẽ hắn phía trước trả lời còn không đủ để làm cho nàng hấp thụ giáo huấn sao? Cửa thang máy mở ra, hắn mang theo nhân trở lại văn phòng, thủy tinh cửa vừa đóng lại. Dụ Tranh chỉ cảm thấy bị một cỗ xung lượng kìm ở ván cửa bên trên. Cái ót đều ngửa ra sau ngưỡng. May mắn nam nhân sớm có dự cảm. Một cái ấm áp thủ điếm ở nàng sau đầu. Mới không có làm cho nàng đụng đến. Dụ Tranh, Chu Tổng, ngươi không cần công tác Nga. Ngươi như vậy không, một cái, đi còn chưa nói xuất ra. Hắn liền cúi người hôn trụ của nàng môi. Mỗi lần đều như vậy. Căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, Dụ Tranh hoài nghi Chu Mộ Quân căn bản nói bất quá nàng. Cho nên mỗi lần đều chỉ có thể dựa vào này nhất chiêu ngăn chặn của nàng miệng. Hừ, này tâm cơ bói, bên hông bỗng nhiên căng thẳng, là tay hắn chụp ở tại mặt trên, coi như đang nhắc nhở nàng chuyên tâm một điểm, không cần đông tưởng tây tưởng, nàng còn tưởng phản kháng một chút. Của hắn hôn rồi đột nhiên như tật phong mưa rào bàn đánh úp lại. Phiên rào của nàng đầu lưỡi, xâm chiếm thuộc loại của nàng mỗi một tấc lãnh địa, làm cho nàng trở thành của hắn. Trước mắt Dụ Tranh tưởng phản kháng cũng phản kháng không xong. Tiểu tay nắm lấy hắn bên hông áo sơ mi, một tiếng ưm tự môi khâu lý tràn ra, trong đầu hiện lên vô số xem qua văn phòng tiểu kịch trường. Mặt càng đỏ hơn. Giống chỉ tạc quá tiểu tôm hùm, ngón tay đều nhịn không được cuộn mình đứng lên, thu nhanh quần áo của hắn. Khí lực đại đắc tượng là muốn bắt nó kéo nát, Chu Mộ Quân rốt cục dừng lại. Lại ở nàng há mồm thở dốc nháy mắt, kéo mở mau vạt áo, đem nóng bỏng dấu môi son ở của nàng trên cổ. Nặng nề mà duyện một chút, Dụ Tranh vừa thanh tỉnh đầu óc nháy mắt lại hồ, chỉ nghe cho hắn một tiếng chất vấn. Nếu ngươi có bạn trai trước hoàn trả tới tìm ngươi. Ân, Dụ Tranh hai mắt vừa lật, quả nhiên còn là bởi vì chuyện này. Hắn thoáng lui về sau một điểm, một tay lấy nàng ôm ngang lên, sải bước đi đến sofa một bên, cúi người đem mặt đỏ tai hồng, cuộn mình thành tiểu trứng tôm cô nương đặt ở mặt trên. Chu Mộ Quân nhân thể áp chế đến, nắm đầu vai nàng, một lần nữa hôn trụ nàng. Lần này hiển nhiên muốn ôn nhu rất nhiều, nhu nhuận môi một chút sát quá của nàng, đầu lưỡi xông vào, nhẫn nại 10 phần câu chiền rảo làm. Dầm, Dụ Tranh không nhịn xuống, nuốt nhất ngụm nước miếng. Ngoài cửa sổ bóng đêm sâu nặng, trong văn phòng yên tĩnh không tiếng động. Đồng hồ tí tách thanh âm thật rõ ràng, nàng nuốt thanh âm cũng thật rõ ràng. Chu Mộ Quân đầu lưỡi còn tại trong miệng nàng. Dừng dừng, nàng cảm giác được, xấu hổ quẫn không thôi. Ân, hắn tiếng nói khàn khàn không được, khinh e hèm cùng với thở dốc. Dụ Tranh càng quẫn, đưa tay đẩy ra hắn. Hắn càng muốn tiếp càng gần, hôn nàng, một hồi lâu, hắn vỗ về khóe môi nàng dừng lại. Trong trẻo con ngươi đen bịt kín một tầng thủy khí, xinh đẹp cùng ngọc lưu ly dường như, sáng bóng oánh nhuận. Chu Mộ Quân hôn hôn của nàng cằm. Đi rồi không, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì, dứt lời. Nàng mới phản ứng đi lại. Hắn hỏi hẳn là, hắn muốn làm gì, văn phòng, play, hết chương.